Chương 1201, tu vi tăng vọt. Cứu sống thuyền bé đã đến gần rồi bẻ gỗ. Vốn bôn nở người lúc này đã từ Hạ Nhược Phi đột nhiên biến mất khiếp sợ bên trong khôi phục lại, làm ra hết sức kích động dáng vẻ liên tục hướng trên thuyền cứu nạn người phất tay. Hạ Nhược Phi đối với bọn họ biểu hiện phi thường hài lòng. Nay quần xem ra 10 phần hào phóng, nhưng có thể thống lĩnh toàn bộ may mắn còn sống sót người nơi đóng quân, có thể không đơn thuần là võ lực giá trị cao nguyên bởi vì hắn đồng thời cũng là một người rất thông minh. Còn cái khác ba cái may mắn còn sống sót người, nói vậy bọn họ vì không chọc càng nhiều hơn phiền phức, cũng biết cho rằng Hạ Nhược Phi xưa nay đều chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, mặc dù là bọn họ nói lỡ miệng, phiền phức cũng là bọn họ, Hạ Nhược Phi cũng không để lại dấu vết nào, căn bản đừng lo. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần tra xét đến, thuyền cấp cứu đã nhích lại gần. Cái kia thuyền cấp cứu so với bè gỗ còn nhỏ hơn một ít, phía trên thuyền viên ở thuyền giúp tới gần bè gỗ phía sau, liền đem dây thừng quăng đi tới. Tuần đám người vội vã tiếp nhận dây thừng, đem bè gỗ cùng thuyền cấp cứu vững vàng trói ở cùng nhau. Thuyền viên đơn giản hỏi thăm vài câu. Kỳ thực tuần đám người bao nhiêu năm đều không đường hoàng gia dáng để ý pha thở ra, dâu mép càng la không biết bao lâu không có cạo, quần áo lam lũ cùng dã nhân giống như, hơn nữa chung quanh đây liếc mắt một cái là rõ mồn một, căn bản không có bất kỳ thuyền, bọn họ là hải tặc độ khả thi cực thấp. Lệ Hành hỏi do phía sau. Thủy đoàn liền đem tuần đám người nhận được trên thuyền cứu nạn. Tuần để David ba người trước tiên lên thuyền, hắn thì lại đi qua đi đem nhỏ John ôm đến lên, trước tiên đưa cho trên thuyền cứu nạn David. Trên bệ gỗ đồ vật, ngoại trừ một cái rách dưới túi vải buồm bên trong xe tờ và ho mấy thứ có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật ở ngoài, những thứ khác vật tư tất cả đều không nắm. Nếu như có thể trở lại xã hội văn minh, những thứ đồ này trên căn bản chính là rác rưởi. Ném ở ven đường đều sẽ không có người muốn. Thuyền viên gặp được này trên bệ gỗ lại còn có cái trẻ con, cũng thoáng cảm giác thấy hơi kinh ngạc, bất quá cũng không hỏi nhiều, chỉ là để vườn đem dây thừng giải khai quăng về thuyền cấp cứu, sau đó đưa tay đem vườn kéo lên thuyền, thuyền cấp cứu liền bắt đầu trở về lớn du thuyền bên kia. Cho tới cái bệ gỗ này, dĩ nhiên là vứt bỏ ở trên biển. Hạ Nhược Phi linh đồ bức tranh là kẹp ở bệ gỗ phần đáy. Hắn cảm ứng được thuyền cấp cứu càng ngày càng xa, mãi đến tận rời đi lực lượng tinh thần của hắn phạm vi cảm ứng, lúc này mới hơi suy nghi, từ không gian bên trong về tới ngoại giới. Hạ Nhược Phi một tay moi bẻ gỗ dưới đáy, trước tiên đem linh đồ bức tranh thu vào trong cơ thể, sau đó dựa vào ký ức vòng tới mặt khác một bên, dựa vào giản dị trên bong thuyền cái kia chút vật tư cùng với lều vải che chắn, hắn giương tay một cái đem linh đồ bức tranh ném vào trong lều mặt. Sau đó hắn hơi suy nghĩ lần thứ hai tiến nhập không gian bên trong, dựa vào lại lập tức từ không gian đi ra. Như vậy hắn liền thần không biết quỷ không hay đi tới cái kia trong lều. Có lều vải che chắn, Hạ Nhược Phi rất dễ dàng là có thể thông qua trên lều trong suốt cửa sổ nhỏ quan sát được xa xa du thuyền tình huống bên kia. Thuyền cấp cứu đi tới du thuyền phía dưới, rất nhanh bị treo lên trên. Còn đám người cũng bị tiếp thượng du thuyền. Hạ Nhược Phi cũng coi như yên lòng. Chỉ cần bọn họ không phải vận khí kém đến nổ tung, chiếc này du thuyền ở hàng được quá trình bên trong lại gặp phải tai nạn trên biển, trên căn bản có thể kết luận bọn họ đã được cứu, có thể thành công trở về xã hội văn minh, cùng người nhà đoàn tụ. Về phần bọn hắn giải thích thế nào ở Đại Tây Dương gặp phải tai nạn trên biển, nhưng ở mấy năm sau xuất hiện ở Ấn Độ Dương Hải Vực, đây cũng không phải là Hạ Nhược Phi có thể quản. Ngược lại ở dài dòng hàng hải lịch sử cùng với hàng không trong lịch sử, tình huống tương tự cũng không phải là không có qua, chỉ là thần bí Bermuda hải vực, mất tích cano, máy bay liền vô số kể. Trong lịch sử còn đã từng có một chiếc máy bay bay vào báo táp bên trong mất tích, tất cả mọi người kết luận chiếc phi cơ này đã rủi ro, không có bất kỳ nhân sinh còn, thế nhưng rất nhiều năm phía sau chiếc phi cơ này nhưng hạ xuống rồi, mà trên phi cơ người nhưng chỉ là cảm giác một lát sau. Còn có nghe nói là một đội binh sĩ đi vào sương mù dày bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng là nhiều năm sau đó bọn họ lại xuất hiện, ở cảm nhận của bọn họ bên trong, chỉ là ở sương mù dày bên trong đi về phía trước một lát mà thôi. Bất kể là về thời gian xuyên Việt vẫn là không gian trên xuyên Việt, các chuyên gia rồi sẽ tìm được các loại giải thích, tỉ như lỗ sâu các loại. Nói chung quần đám người sau đó phải đối mặt sự tình, liền không cần Hạ Nhược Phi đến quan tâm. Chiếc kia du thuyền rất nhanh sẽ nhổ neo hàng được. Ở khí địch thanh bên trong dần dần biến mất ở Hạ Nhược Phi tầm nhìn bên trong. Hạ Nhược Phi thở dài một cái, cuối cùng là rơi một chuyện. Hắn đối với mấy cái này, những người may mắn còn sống sót vẫn luôn mang trong lo nở dê ấy nấy, dù sao nếu không phải là hắn mở ra trận pháp kết giới, như vậy nhiều may mắn còn sống sót người cũng sẽ không vô tội chôn thây bụng rắn. Lần này có thể giúp còn chờ mấy cái người may mắn trở về xã hội văn minh, cũng coi như là bồi thường bọn họ. Hạ Nhược Phi nằm ở nước chảy bèo trôi trên bè gỗ, dưới thân chính là mềm nhũn túi ngủ, trong lều còn tràn ngập một luồng trẻ con trên người đặc hữu hương vị. Hắn nghỉ ngơi sau một hồi liền ngồi dậy, lật tay một cái từ không gian bên trong lấy ra cái kia một viên kim đan. Tuần bọn họ sau khi rời đi, ở đây mênh mông trên biển rộng, đã không có bất luận người nào sẽ tới quấy rầy Hạ Nhược Phi, hắn quyết định trước tiên hấp thu quả kim đan này lại nói. Về phần tại sao muốn ở đây đơn sơ trên bè gỗ, mà không phải ở thư thích lớn du thuyền bên trong, nguyên bởi vì rất đơn giản. Hạ Nhược Phi lần trước thời khắc nguy cấp đem du thuyền thu vào không gian bên trong, cảm giác lực lượng tinh thần cũng có chút lực có chưa bắt, cái kia loại đầu giống như là muốn rạn nứt cảm giác giống nhau. Hắn bây giờ nhớ lại còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, thật sự là không muốn lại trải qua một lần. Tuy rằng hắn chung quy là muốn đem chiếc kia ạ gì một lớn du thuyền lấy ra ngoại giới tới, không phải vậy căn bản không có biện pháp trở về lục địa, nhưng có thể kéo lập tức trước tiên kéo một hồi, ngược lại hiện tại hắn cũng không có tiếp theo chạy đi. Dựa theo Hạ Thanh từng nói, hắn cũng có thể trực tiếp hấp thu kim đan bên trong năng lượng tinh thuần. Hạ Nhược Phi điều chỉnh một hồi trạng thái, khoanh chân ngồi ở trên bệ gỗ trong lều, hai tay dâng cái kia một viên kim đan, yên lặng vận chuyển đại đạo quyết công pháp. Công pháp vừa bắt đầu vận chuyển, Hạ Nhược Phi nhất thời cảm giác được một luồng khổng lồ trí cực năng lượng trực tiếp trào vào kinh mạch của hắn bên trong. Nếu như nói giống như tu luyện người ở giờ tí cùng giờ mau tu luyện, hấp thu cẩn cối thiên địa linh khí giống như là một cái đứt quãng tiểu khê, cái kia dùng linh tinh tu luyện giống như là một cái rộng rãi dòng sông, sử dụng nguyên tinh lời, càng la dường như lao nhanh sông lớn. Nhưng la bất kể là dùng linh tinh hay là dùng nguyên tinh, cùng hấp thu kim đan này so với, đều là tiểu vu gặp đại vu. Hấp thu kim đan năng lượng, cho Hạ Nhược Phi cảm giác chính là năng lượng còn như sóng biển giống như cù ồ nở không dứt, lại hình như là đại giang sông lớn, hơn nữa còn là phát hồng thủy lúc đại giang sông lớn như vậy, căn bản không cần hắn hết sức đi hấp thu, liền trực tiếp trào vào trong cơ thể hắn. Hạ Nhược Phi ở tu luyện phương diện, cơ sở là đánh cho phi thường bền chắc, kinh mạch của hắn cũng hết sức rộng rãi cứng cỏi, thế nhưng lần này hấp thu kim đan năng lượng thời điểm, hắn dĩ nhiên mơ hồ cảm thấy kinh mạch có chút nở, thậm chí mơ hồ làm đau. Điều này hiển nhiên là năng lượng đã đạt đến kinh mạch có thể thừa nhận cực hạn. Hạ Nhược Phi trong lòng dùng mình, vội vã thả chậm hấp thu tiết ấu. Dù chỉ như thế, tốc độ tu luyện này cũng so với hắn bình thường sử dụng linh tinh lúc tu luyện không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Bình thường vận hành một vòng ngày, chân khí bên trong đan điển cũng sẽ tăng thêm một tia, trừ phi là hết sức đi tra xét, bằng không chân khí tổng sản lượng kỳ thực biến hóa phi thường nhỏ bé. Nhưng là hôm nay nhưng hoàn toàn khác nhau. Vẹn vẹn chỉ là dựa theo công pháp vận chuyển một vòng ngày, Hạ Nhược Phi liền rõ hiện ra cảm giác được chân khí gia tăng rồi sắp tới một thành. Như vậy hấp thu hiệu suất đem Hạ Nhược Phi làm cho sợ hết hồn. Nay bằng với là trên căn bản không có bất kỳ năng lượng hao tổn, hơn nữa hấp thu bao nhiêu năng lượng liền chuyển hóa bao nhiêu chân khí, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Muốn mặc dù biết linh tinh bên trong linh khí cũng phi thường tinh khiết, thế nhưng lúc tu luyện đều là sẽ có hao tổn, hơn nữa đại lượng linh khí mới có thể chuyển hóa ra một tia chân khí đến. Mà kim đan này năng lượng trên thực tế chính là nguyên khí, thậm chí so với chân khí còn ở cao hơn một đẳng cấp, bởi vậy hấp thu sau khi đi vào, trên căn bản toàn bộ đều có thể chuyển thành chân khí. Cứ như vậy, tu luyện hiệu suất làm sao có khả năng không cao đây. Hạ Nhược Phi mới tu luyện một lát, cũng cảm giác được chân khí bên trong đan điền đã hầu như đạt đến trạng thái bão hòa. Vậy thì mang ý nghĩa tu vi của hắn đã tới luyện khí 6 tầng đỉnh điểm. Hạ Nhược Phi cũng không có dừng lại đến, mà là tiếp tục vận chuyển đại đạo quyết tâm pháp. Bên trong đan điền tiếp tục sản sinh chân khí, bởi vì đã đạt đến bão hòa, vì lẽ đó chân khí bên trong đan điền liền bắt đầu áp xúc. Cơ hồ không có phí khí lực gì, Hạ Nhược Phi cũng cảm giác được chân khí bên trong đan điền mạnh mẽ hướng về bên trong co rụt lại, nguyên bản vốn đã bão hòa đan điền lại trở nên trống không đứng lên. Tuy rằng áp xúc đi qua lượng chân khí nhìn như giảm bớt, nhưng mỗi một sợi chân khí năng lượng ẩn chứa nhưng là trước kia mấy lần. Hắn cảm giác tinh thần thoải mái, cả người đều có chút sung sướng đê mê. Liên như thế một lúc, tu vi của hắn đã đột phá đến rồi luyện khí 7 tầng. Hơn nữa hầu như không cảm giác đửa cờ bình cảnh, đột phá quá trình càng la thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại, liền tự nhiên như vậy mà nhiên thì đạt đến luyện khí 7 tầng cảnh giới. Hạ Nhược Phi mở mắt ra nhìn một chút trong tay kim đan, lại chỉ là thiếu một vòng mà thôi, đa tài nhất tiêu hao mất 1/10. Hạ Nhược Phi không khỏi một trận mừng rỡ, kim đan này năng lượng thật sự là quá tinh khiết, tu luyện hiệu quả so với hắn dự đoán còn thực sự tốt hơn nhiều a. Hắn thậm chí nghĩ, nếu như trong tay đầu có 10 viên ta mở viên kim đan, đừng nói đột phá đến kim đan kỳ, coi như là nguyên anh kỳ cũng là điều chắc chắn a. Bất quá đây cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Hạ Nhược Phi cũng biết chuyện này căn bản là không hiện thực. Một phương diện bây giờ tu luyện hoàn cảnh bết bát như thế, dựa theo Bích Du Tử đạo trưởng thuyết pháp, nguyên anh kỳ trở lên cao thủ thậm chí đều ly khai địa cầu đi tìm cơ duyên, lưu lại đều là cấp bậc thấp tu luyện người. Ở hoàn cảnh như vậy bên trong, tu sĩ kim đan số lượng có thể có mấy cái, từ đâu tới như vậy nhiều kim đan chờ Hạ Nhược Phi đi săn bắt thứ hai? Cho dù có nhiều như vậy tu sĩ kim đan, lẽ nào bọn họ còn sẽ giống này tử huyết linh mãng giống như đần độn đem Hạ Nhược Phi nuốt vào bụng bên trong, sau đó bị Hạ Nhược Phi mở ngực bể bụng? Ở tình huống bình thường, Hạ Nhược Phi đối diện kim đan kỳ tu luyện người, căn bản cũng không là đối thủ, đến thời điểm liền không phải hắn săn bắt kim đan của người khác, mà là người khác đến cướp đoạt trên người của hắn bảo vật. Mặt khác, Hạ Nhược Phi cũng rất rõ ràng, tu luyện nhất định là dục tốc bất đạt, hấp thu một viên kim đan ngược lại không có gì. Nhưng chỉ dựa vào hấp thu kim đan tu luyện, cái kia cơ sở khẳng định không vững chắc, coi như là tu vi tăng lên, cũng giống vậy, cái được không đủ bù đắp cái mất. Hạ Nhược Phi cũng chỉ là hơi hơi mở không tập trung, sau đó lập tức lại tiến nhập trạng thái tu luyện, hắn một bên chậm rãi hấp thu kim đan năng lượng, một bên củng cố tu vi. Bẹ gô vẫn như cũ theo sóng biển trên dưới chập trùng, thời gian từng giây từng phút trôi qua đi. Hạ Nhược Phi bắt đầu lúc tu luyện, mặt trời vừa mới từ trên mặt biển bay lên, theo mặt trời chậm rãi đi tới giữa lúc bên trong, sau đó lại chậm gì gì ở phía tây rơi vào mặt biển trở xuống, màn đêm buông xuống, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ không nhúc nhích ngồi ở trong lều. Trong tay hắn kim đan đã thu nhỏ lại đến rồi tennis to nho. Lúc này Hạ Nhược Phi trên người mơ hồ tỏa ra một luồng bén nhọn khí tức, dòng dã một ngày, Hạ Nhược Phi hầu như một khắc liên tục đang hút thu kim đan năng lượng tu luyện. Tu vi của hắn mới từ luyện khí 6 tầng đến luyện khí 7 tầng, tới hạ buổi trưa lại lần nữa đột phá, tương tự không có gặp đến bất kỳ bình cảnh, trực tiếp liền tiến vào luyện khí 8 tầng cảnh giới. Hắn có lẽ là ở luyện khí 7 tầng cảnh giới dạo chơi một thời gian ngắn nhất một người tu sĩ, gộp lại vẫn chưa tới một cái ban ngày. Đột phá đến luyện khí 8 tầng phía sau, cả y viên na y kim đan năng lượng vẫn không có tiêu hao hết. Liên Hạ Nhược Phi ở củng cố tu vi phía sau, tiếp tục thừa thế xông lên hấp thu năng lượng. Hiện tại hắn trên căn bản có thể khẳng định một chuyện, đó chính là này tử huyết linh mãng đi qua hơn 1.000 năm hấp thu nguyệt hoa tu luyện, tu vi tuy rằng vẫn là ở kim đan kỳ, nhưng nhất định là kim đan kỳ đỉnh cao. Bởi vì nếu như là mới vào tu vi kim đan, cũng là so với luyện khí 9 tầng cao một cấp độ, mặc dù là cách biệt một cảnh giới lớn, nhưng cũng không thể ở kim đan bên trong ẩn chứa nhiều như vậy năng lượng. Ở lúc tu luyện, Hạ Nhược Phi căn bản không cảm giác đựa cờ thời gian trôi qua. Làm hắn đem cao y viên na y kim đan bên trong năng lượng hấp thu một tia không dư thừa thời điểm, lúc này mới phát hiện bên ngoài từ lâu là sao dày đặc đầy trời. Hắn lật tay một cái, từ không gian sơn hải cảnh lấy ra điện thoại di động của chính mình nhìn đồng hồ, phát hiện đã là hơn 8 giờ tối giờ. Đồng thời, Hạ Nhược Phi cũng cảm thụ mình một chút tu vi. Luyện khí 8 tầng. Hơn nữa bên trong đan điền cơ bản nhanh muốn bao hòa, nói cách khác, cách đột phá đến luyện khí 9 tầng đều đã không xa. Nếu như cao y viên na y trong kim đan năng lượng ẩn chứa nhiều hơn nữa một thành, Hạ Nhược Phi cảm giác mình nhất định có thể thừa thế xông lên đạt đến luyện khí 9 tầng tu vi. Bất quá làm người không thể như vậy lòng tham, có thể ở trong vòng một ngày từ luyện khí 6 tầng trực tiếp tu luyện tới luyện khí 8 tầng đỉnh cao, đây đã là cơ duyên to lớn. Tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu. Một ngày chưa ăn uống gì, Hạ Nhược Phi trạng thái vẫn như cũ thập phần hưng phấn. Cái kia loại nuốt chửng giống như hấp thu năng lượng, tu vi lấy mắt thường có thể tra tốc độ chậm chậm tăng lên cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời. Chỉ cần tu vi lại tinh tiến một bước, đó chính là luyện khí 9 tầng. Cái này cũng là luyện khí kỳ cảnh giới của OIQNG. Một khi đến rồi luyện khí 9 tầng, cái kia ngưng kết kim đan cũng không xa. Hạ Nhược Phi trước sau còn nhớ Bích Du Tử, muốn triệt để luyện hóa chấn phủ một bài, nhất định phải đạt đến nguyên anh kỳ tu vi. Liền kim đan đều không có ngưng tụ, lại còn nói gì tới nguyên anh đây, vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi nhất thời lại cảm giác được trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Bất quá hắn đã tu luyện một ngày, vì lẽ đó cũng không gấp ở tiếp tục dùng linh tinh hoặc là nguyên tinh tu luyện, mà là hơi suy nghĩ lấy ra linh đồ bức tranh đến. Không gian bên trong còn tồn phóng 25 khối cột mốc, đây cũng là thời điểm để linh đồ bức tranh đem chúng nó đều hấp thu hết.